ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy chiếu kế hoạch thúc đẩy Ôn Ninh để Ôn Kỳ cùng Đoạn Như Sương gặp mặt một lần. Dù sao Tửu Phường sự tình vẫn luôn là Ôn Kỳ qua tay, hắn sẽ rõ ràng hơn Ôn Ninh chính là cây da bạc. Nguyên bản nàng còn suy nghĩ một chút Đoạn Như Sương chưa xuất các, trực tiếp cùng Ôn Kỳ tiếp xúc phải chăng không quá phù hợp. Về sau suy nghĩ một chút, đời trước Đoạn Như Sương, chí ít tại Gia Hòa 18 năm tuyên bình chi loạn trước, là chưa từng lấy chồng, khi đó nàng đã 19 tuổi. Có lẽ nàng đối chuyện nam nữ không lắm để ý, cũng sẽ không câu nệ tại nam nữ lớn phòng. Sự thật cũng như nàng suy nghĩ, Đoạn Như Sương nhìn thấy Lăng Lan đem Ôn Kỳ đưa vào đến, chỉ là hơi có chút kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, lập tức trong mắt thoáng hiện chế nhạo ý cười, phảng phất tại nói. Không hổ là dưới bảng bắt tế Ôn tỷ tỷ, cuối cùng lúc rời đi, nàng cầm Ôn Ninh tay lưu luyến không rời. Ôn tỷ tỷ, nếu là sớm đi nhận biết ngươi liền tốt. Ôn Ninh không phải là không nghĩ như vậy, nếu là đời trước, cũng có thể như đời này liền tốt. Sau đó mấy ngày, Ôn Ninh lại liên tiếp đưa mấy ngày bái thiếp. Đem Đoạn Như Sương tiếp sau khi đi ra, cùng nàng một đạo thay đổi nam trang, mang nàng tự mình đi Tửu Phường nhìn qua một vòng, còn ứng Đoạn Như Sương yêu cầu, đem trong kinh thành danh khí khá lớn Tửu Phường đều nhìn qua một lần. May gần cửa ải cuối năm, Đoàn phủ bận rộn, phủ thượng vị kia đích nữ đang bận bịu nghị thân, cũng không có người chú ý Đoạn Như Sương hướng đi. Ôn Ninh ngược lại là bị Ôn Đình Xuân cản qua hai lần, nàng thoải mái nói hẹn Đoạn Như Sương nghe hí. Ôn Đình Xuân cũng là coi như xong. Đại khái là bởi vì Ôn Ninh ngày thường thực sự ít cùng cái khác khuê tú đi lại. Cách giao thừa còn có 3 ngày lúc, cuối cùng đem Đoạn Như Sương muốn giải, đều gỡ cái rõ ràng. Ôn Ninh liên tiếp ra bên ngoài chạy mấy ngày, quả thực hơi mệt chút, liền thành thành thật thật đợi trong nhà nghỉ ngơi. Ôn Kỳ năm nay tháng 9 được nghỉ phép năm, vừa vặn chuyển đến cuối năm, là lấy mấy ngày nay Ôn Ninh đi ra ngoài đều là cùng Ôn Kỳ một đạo. Cũng không mang lên Lăng Lan. Lăng Lan gặp Ôn Ninh cuối cùng có thể trong nhà đợi một đời, không kịp chờ đợi cùng nàng nói lên gần đây phát sinh sự tình. Nghe quản gia nói, mấy ngày trước đây lão gia mang theo đại công tử xuất môn một lần, đi thái y viện viện chính hạ phủ đâu. Lăng Lan tiến đến Ôn Ninh bên tai, cực kỳ ngạc nhiên vừa thần bí nói. Hạ viện chính trong nhà, có vị sắp cập kê tiểu thư đâu. Ai nha, lão hoàng lịch, qua qua qua. Lăng Lan lại nói, hoàng hậu nương nương nhọc lòng năm mới dạ yến, tựa hồ thật rất có tác dụng, mấy đôi tại bữa tiệc nhìn vừa ý, năm trước liền bắt đầu nghị hôn đâu. Ân, này cũng không sai, nàng biết đến liền có mấy đôi, thí dụ như Đoạn Như Sương vị kia đích tỷ. Bất quá, Thẩm nhị công tử cùng Triệu gia cô nương sự tình, thế mà không người nhắc lại. Lăng Lan đứng tại Ôn Ninh bên cạnh thân, nhìn nàng cẩn thận thêu một bức sơn thủy đồ, chậc chậc nói. Dạ yến ngày thứ hai còn nghe nói Thẩm thượng thư cùng phu nhân tự mình đến nhà, đi Triệu thượng thư phủ thượng, còn có hai nhà muốn kết thân truyền ngôn đâu. Nhưng cứ như vậy không có đoạn dưới, ta cảm thấy nhất định là Thẩm nhị công tử không nguyện ý, liền đem chuyện này bỏ qua đi. Ôn Ninh ngồi ngay ngắn ở khung thêu trước, một châm một tuyến thêu đến cực chăm chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng thêu việc một mực rất không tệ. Sơn thủy này đồ nàng thêu có gần nửa năm, nghĩ thêu ra treo ở trong Tửu Phường, xinh đẹp lại lịch sự tao nhã. Nghe Lăng Lan nói như vậy, trên tay châm hơi dừng một chút. Triệu Tích chỉ tính tình, Thẩm Tấn nên cùng nàng chỗ không tốt, hôn sự không thành cũng là rất tốt. Mà lại, Lương Thị sợ là cực thất vọng a, nàng không nhìn chúng Ôn gia, không nhìn chúng nàng, chính là muốn vì Thẩm Tấn tìm cửa cao hơn quý nữ. Triệu Thượng Thư nhà đích nữ. Nên hợp nàng tâm ý, nếu không sẽ không ngày thứ hai liền mang theo Thẩm thượng thư tiến đến trong nhà người ta. Nghĩ như vậy đến, Ôn Ninh trong lòng ngược lại có mấy phần khoái ý, chỉ là trên mặt bình tĩnh, cũng không biểu hiện ra ngoài. Lăng Lan gặp nàng không thế nào cảm thấy hứng thú dáng vẻ, cũng không nhiều lời, ngược lại nói. Cô nương, người mấy ngày nay cùng nhị công tử đi ra ngoài, đều đang bận rộn thứ gì? Bên ngoài khai rượu phường sự tình. Ôn Ninh không có giấu giếm Lăng Lan, nghe nàng hỏi, ngón trỏ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng. Xuyệt, một tiếng, Lăng Lan ngầm hiểu, một hơi đề lên, lại nghĩ khuyên, một cái cô nương ra nhà, cưới cũng không thành, làm cái gì sinh ý đâu. Nhưng khẩu khí này lại rất nhanh giải tỏa. Nàng không khuyên nổi Ôn Ninh, nàng biết, Lăng Lan, hai ngày này lưu ý một chút, nếu là có Đoàn gia cô nương gửi thư, cần phải lập tức cho ta đưa tới. Ôn Ninh dặn dò, hôm qua cùng Đoạn Như Sương tách ra trước, Đoạn Như Sương nói qua hai ngày này sẽ cho nàng gửi thư, đưa nàng một chút ý nghĩ cùng nàng nói một câu, nếu có cần dùng đến, qua hết năm liền có thể lập tức áp dụng. Lăng Lan nhìn một chút canh giờ, vậy ta hiện tại liền đi nhìn một cái. Đoạn Như Sương tin ngày thứ hai liền đưa tới, chịu nặng một phong. Ôn Ninh mở ra trước đó, đều muốn hoài nghi nàng phải chăng viết một quyển sách tới. Đợi đem phong thư mở ra, xuất ra bên trong giấy viết thư triển khai xem xét, không khỏi. Phốc, cười ra tiếng, khó trách nàng nói với Đoạn Như Sương không tiện xuất phủ có thể thư tín vãng lai lúc. Đoạn Như Sương trên mặt hiện lên một tia vi diệu ngượng ngùng, chắc hẳn nàng cũng không đứng đắn học qua viết chữ. Thậm chí còn có chút chữ là không biết được. Nhưng phong thư này vẫn như cũ là nàng tự tay viết, phần lớn chữ siêu siêu vẹo vẹo, kiểu chữ có lớn, có nhỏ, còn có chút sẽ không viết, liền dùng vẽ phương thức biểu đạt. Ôn Ninh một bên cảm khái Đoạn Như Sương quả không phải phàm tục nữ tử, một bên chăm chú nhìn lá thư này, đại thể ý tứ như sau. Ôn tỷ tỷ, tha thứ muội muội vô tri, chưa từng đọc qua sách, tập qua chữ, này tin ngữ pháp không thông chỗ. Đường bác tỉ tỉ cười một tiếng. Trước đây nhìn qua Tửu Phường, cùng nhị công tử hiểu qua Tửu Phường kinh doanh tình huống, cũng đại thể hiểu qua kinh thành các lớn Tửu Phường hiện trạng, khổ tư một ngày một đêm, trở xuống chính là muội muội kiến giải vụng về. Thứ nhất, rượu thị phồn vinh, các đại tửu lâu đang thịnh, Tửu Phường tiền cảnh rộng lớn, tỉ tỉ cùng nhị công tử ánh mắt rất tốt. Thứ hai, trong kinh Tửu Phường san sát, trong đó không thiếu kinh doanh hơn 10 năm. Càng sâu 20 năm người, vô luận rượu phẩm, thị trường, đều là phương pháp khoáng đạt, so sánh dưới, chúng ta quy mô nhỏ bé, chủng loại ít, cũng không nhiều nhân mạch thanh danh tích lũy, tới tranh chấp, sợ có lòng không đủ lực. Thứ ba, như nghĩ nhanh chóng ở kinh thành có một chỗ cắm rồi, không ngại mở ra lối riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ dân phong mở ra, nữ tử nhập tửu lâu không vì hiếm thấy. Nhưng trong tửu lâu có nhiều vì nam tử chuẩn bị liệt tửu, lại rất ít nữ tử thiên vị rượu trái cây, cho dù là cung trong yến hội, rượu trái cây phẩm loại cũng là thiếu quả, tỷ tỷ cùng nhị công tử không ngại hướng này phương hướng suy nghĩ. Như có thể, muội muội cũng có ý tưởng một hai. Ôn Ninh bình tĩnh con ngươi xem tiếp đi, trong lòng nhất thời vừa cảm động, lại là cảm khái. Cảm động là Đoạn Như Sương đợi chuyện này coi là thật để bụng. Đưa nàng đăm chiêu suy nghĩ nói thẳng ra, không có chút nào giữ lại, rõ ràng các nàng quen biết còn chưa đủ nửa tháng. Cảm khái là, không hổ là Đoạn Như Sương A, mới mấy ngày thời gian, liền bắt được Tửu Phường kinh doanh khó khăn yếu hại, mạch suy nghĩ rõ ràng cho ra một cái kinh doanh phương hướng. Nàng đề nghị từ bỏ cạnh tranh kịch liệt truyền thống rượu thị, ngược lại nghiên cứu xem ra thể lượng nhỏ, vẫn còn không người trải qua rượu trái cây thị trường. Liền rượu trái cây nên ném nữ tử chỗ tốt, dùng tiểu xảo tinh xảo đóng gói đều nghĩ kỹ, trả lại cho nàng vẽ lên một bức sơ đồ. Tin cuối cùng, nàng đối như thế nào mở ra rượu trái cây thị trường đều làm tường thuật tóm lược, thấy Ôn Ninh hiểu ra, lại nhiệt huyết sôi trào. Ôn Ninh cầm tin liền cực nhanh đi Đông Sương tìm Ôn Kỳ. Nhị ca ca, ta cảm thấy như Sương muội muội nói thật là có lý, Tửu Phường nếu theo trước mắt hình thức tiếp tục kinh doanh xuống dưới. Sẽ chỉ bước đi liên tục khó khăn, thảm đạm kết thúc. Nàng theo như trong thư, không ngại thử một lần. Ôn Ninh trong mắt còn sót lại xem xong thư kiện lúc rạng rỡ hào quang. Ôn Kỳ giơ lên lông mày đem tin từng chương xem hết, sờ cằm. Đoàn gia vị cô nương này, nhìn xem đần độn, tâm tư ngược lại là xảo diệu. Ôn Ninh không thể tưởng tượng nổi, người dám nói như sương muội muội ngốc. Người ta thế nhưng là đại dận thủ vị ở kinh thành đứng vững gót chân nữ thương nhân. So ngươi vị kia người trong lòng thông minh không có vạn lần cũng có nghìn lần được không? Ôn Kỳ liếc nhìn cái kia nguyên một thiên chữ như gà bới giống như chữ, cười nhẹ nói. Ngươi gặp qua cô nương nào chữ, người ta chưa từng đọc qua sách liền có như thế linh lung tâm tư, như giống như các ngươi đọc đủ thứ thi thư, sợ là liền ngươi cũng so ra kém nàng. Ôn Ninh hừ một tiếng, ngươi không muốn xem cũng không sao, không cùng ngươi nói. Ai? Ôn Kỳ ngăn lại Ôn Ninh muốn đoạt tin tay, nhị ca nói đùa với ngươi mà thôi, sao còn tưởng là thật. Ôn Ninh Kỳ thật biết Ôn Kỳ chính là như thế cái không đứng đắn tính tình, nhưng nàng đời trước liền khâm phục Đoạn Như Xương, nghe hắn dạng này nhẹ nhàng đánh giá, vẫn là không khỏi có chút khí. Nếu không phải nàng trùng sinh một lần, nào có năng lực tìm tới lợi hại như vậy giúp đỡ. Lệch hắn còn chọn 3 lấy 4, Ôn Kỳ xác thực đối Ôn Ninh khăng khăng kéo một cái chưa xuất các, thậm chí so với nàng còn nhỏ mấy tháng tiểu cô nương đến một đạo kinh doanh tửu phường rất là không hiểu. Nhưng hắn nhìn qua tin, lại cảm thấy tiểu cô nương vẫn có chút ý nghĩ của mình. Hắn là yêu rượu người, hiểu được cất rượu, phẩm tửu, đối kinh doanh chi đạo lại không am hiểu. Nàng trong thư nâng lên cái gọi là thị trường, cái gọi là thanh danh, lúc trước hắn cũng không lo ngại, rượu ngon không sợ ngõ nhỏ sâu, không phải sao, nhưng mấy tháng này kinh doanh ra, bọn hắn ngõ nhỏ. Khục, khả năng quá sâu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn cô nương nói tới rất có đạo lý, lại rất có kiến giải. Chỉ là, Ôn Kỳ tiếp tục sờ lên cằm, lại không còn là trêu chọc chi sắc, mà là nghiêm mặt nói. A Ninh, cái này tửu phường đến cùng là ngươi tiền bạc tại kinh doanh. Ngươi biết nhị ca chỉ hiểu rượu, đối kinh thương kiến thức nửa vời, nhưng đoàn cô nương cũng bất quá là cái 15 tuổi tiểu cô nương, ngươi nhất định phải tiếp thu đề nghị của nàng. Ôn Ngữ nhìn xem Ôn Ninh nói, nếu theo đoàn cô nương ý nghĩ, ngoại trừ tửu phường, chúng ta phía trước còn cần cuộn xuống một cửa tiệm, trong tửu phường hiện hữu sản phẩm cũng cần đổi mới. Từ điều chế sản phẩm mới, đến đóng gói, lên khung, tính cả thời gian, nhân lực chờ chi phí, nếu như mất bại, lại không ngóc đầu trở lại cơ hội. Ôn Ngữ chưa từng đã từng hỏi qua Ôn Ninh từ đâu tới nhiều bạc như vậy, nhưng hắn hiển nhiên rất rõ ràng. Ôn Ninh đã xuất ra toàn bộ thân gia, liều này đánh cược một lần. Ôn Ninh nhảy cẫng tâm đi theo tỉnh táo một chút, nhưng do dự cũng bất quá một lát. Nàng kỳ thật vốn là không có gì vốn liếng, hiện nay làm những này, bất quá là mưu toan lấy nhỏ thắng lớn thôi. Tửu phường chỉ là một cái nho nhỏ bắt đầu, như tại một bước này liền bại, nàng nhận, nhưng Đoạn Như Xương đời trước thành công, vạn nhất đời này cũng thành công đây. Cái kia nàng coi như thật không uổng công sống lại một đời. Xác định, Ôn Ninh kiên định nói. Tửu phường sự tình định ra đến, Ôn Ninh trong lòng tựa như ăn viên thuốc an thần, cảm giác con đường phía trước càng thêm rõ ràng, tâm tình cũng đi theo vui vẻ. 29 tháng chạp, giao thừa đêm trước, triều đình lớn nhỏ quan viên đều về nhà nghỉ lễ, trước đây đến trong nhà bái phỏng các thân thích cũng đều đã rời đi, Ôn phủ khôi phục lại thường ngày yên tĩnh, nhưng đến cùng là năm mới. Cả nhà trên dưới sinh cơ giạt rào. Ước chừng là Ôn Lan hôn sự rốt cục có manh mối. Ôn Đình Xuân cái này năm, tâm tình phá lệ vui vẻ, ngày hôm đó dùng qua bữa tối, vậy mà lần đầu tiên muốn dẫn nhị tử một nữ đi ra cửa nghe hí. Ôn Ninh cùng Ôn Kỳ gần đây vội vàng tửu phường sự tình, lâu không đi quán trà, Ôn Lan lại là công sự lại là việc tư, càng là hoàn mỹ hiu nhàn. Nghe xong Ôn Đình Xuân, ba người đều là tươi cười rạng rỡ. Tần quản gia, còn không mau mau đi chuẩn bị ngựa xe. Số Ôn Ninh nhất hăng hái, nàng nhưng quá lâu không có đi quán trà nghe hí. Tối nay quán trà phá lệ náo nhiệt, cơ hồ được cho kín người hết chỗ. Ôn Đình Xuân sớm để cho người lưu lại bao xương, vừa vặn đối phía dưới sân khấu kịch. Ôn Ninh tập trung tinh thần còn tại nàng, rượu trái cây, bên trong, quen cửa quen nẻo điểm một bình trà, hai ấm rượu trái cây, mấy đĩa điểm tâm. Thoáng nhìn Ôn Đình Xuân có thâm ý ánh mắt, nàng rụt cổ một cái. Cha, nhà này quán trà điểm tâm phá lệ ăn ngon, ngày thường ta xưa nay không uống rượu. Ôn Đình Xuân không tính toán với nàng, ho nhẹ một tiếng, nhảy qua Ôn Lan, nhìn về phía Ôn Kỳ nói. Kỳ nhi, gần đây đang bận thứ gì? Ôn Ninh nhíu mày, nguyên lai cha hôm nay, là có ý khác a, quả nhiên không có hai câu. Ôn Đình Xuân liền sờ lấy sợi râu nói. Kỳ nhi. Cách năm ngươi liền 20, đại ca ngươi đầu xuân liền bắt đầu nghị hôn, ngươi ra sao dự định? Loại chuyện này, hẳn là từ nữ quyến đến nói bóng nói gió hỏi, làm sao Ôn Đình Xuân những năm này lại làm cha lại làm nương, quanh co chằn chọc lời nói cảm thấy tốn thời gian lại phí sức, dứt khoát trực tiếp một can cắm đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nếu có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, cùng cha nói, cha mời bà mối đi cầu hôn. Ôn Kỳ cơ hồ là đồng thời, tại dưới đáy bàn đá Ôn Ninh một cước. Ôn Ninh cùng Ôn Lan liếc nhau, song song đưa ánh mắt xê dịch về sân khấu kịch. Không có cách nào hí quá đẹp, những người khác đang nói cái gì đều nghe không được. Người nếu không có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, hôn sự cha liền thay ngươi làm chủ. Lần trước cung trong dạ yến, cha nhìn từ gia vị cô nương kia. Ôn Ninh lại bị Ôn Kỳ đạp hai cước. Cái này, coi là thật tha thứ nàng bất lực a. Nàng hiện tại mở miệng, đây không phải là dẫn lửa thiêu thân sao? Hẳn là đạp đã lên bờ đại ca mới là. Ôn Đình Xuân đột nhiên giận tái mặt. Kỳ Nhi, ngươi muốn đem chân của cha đá gãy sao? Phốc, Ôn Ninh một miệng trà kém chút phun ra ngoài, Ôn Kỳ đá sai chân. Cha, ngài nhìn hôm nay cái này hí. Ôn Kỳ mặt không đổi sắc chỉ vào sân khấu kịch. Làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đâu. Ôn Ninh lúc này cũng đã nhìn mấy lần. Ôn Kỳ không nói vẫn không cảm giác được đến. Nói chuyện thật đúng là. Hí bên trong một chủ giác văn công tử, một chủ giác lại là cô nương. Ngực không vết mực hoàn khố văn công tử đối cao lĩnh chi hoa cô nương tình yêu cay đắng mà không được. Dùng hết thủ đoạn, lại là lấy lòng xung xoe, lại là mướn người bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Cuối cùng vậy mà thiết kế để cô nương rơi xuống nước, mà văn công tử anh dũng nhảy xuống sông, tại tối hậu quan đầu hoàn toàn tỉnh ngộ, không để cô nương thất tiết tại người trước lại đi bức hôn, mà là đưa nàng đưa đến chỗ hẻo lánh, thổ lộ hết tâm sự. Giờ phút này trên đài chính diễn lại cô nương bị thật sâu tình đả động, hai người muốn đột phá thế tục trói buộc, tư định chung thân. Cái này hí chẳng lẽ, cái kia quấn quýt chặt lấy văn công tử, không phải là ẩn dụ dưới bảng bắt tế Ôn Ninh. Mà cái kia cao lĩnh chi hoa cô nương, dàn dựng kịch nhân sinh sợ người xem không hiểu, còn để con gái hắn đóng vai nam trang thi cái trạng nguyên, không phải liền là ẩn dụ bùi hiểu. Năm mới dạ yến bên trên hai người rơi xuống nước, dù chưa truyền ra, hôm đó ở đây người người đều biết. Đơn giản hoang đường, Ôn Đình Xuân khuôn mặt lại là đỏ lại là đất trống dùng sức đập bàn. Mà cách nhau một bức tường sát vách xương phòng, bùi hiểu cũng chính lành lạnh nhìn xem trên đài. Đương, một tiếng trùng điệp buông xuống chén trà, cách chương.